Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 828, chương 832, Thâm Uyên xâm phạm. Địa ngục Thâm Uyên, Mạc Bất Phàm cau mày, cúi đầu âm thầm trầm tư. Gần đây khoảng thời gian này, ở thu phục toàn bộ Trần Tinh Đại Châu sau, Mạc Bất Phàm cũng coi là quá tương đối an nhàn. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phát triển cũng là thuận buồm xuôi gió, không có gì phá chiết cùng khó khăn. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm tiêu hao số lớn thế giới căn nguyên, không ngừng sử dụng chủ thần điện năng lực, tìm được lần lượt thế giới tọa độ. Đông đảo tông điện thành viên, tông môn thành viên, rối rít họp thành đội thám hiểm tân thế giới. Ở hôm qua thiên thời sau khi, Mạc Bất Phàm liền lại thu phục một cái cao ma tinh cầu, thu được cái thứ tư chi nhánh thế giới. Hơn nữa cái này thế giới cao ma tinh cầu tiềm lực không tính là quá thấp, đã đạt đến thấp ma tiểu thiên thế giới trình độ. Tân thu phục cao ma tinh cầu khoa học kỹ thuật phương diện cùng địa cầu chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá nhưng lại cường đại dị năng giả, tương tự với đô thị thế giới dị năng. Dị năng giả khống chế kim mộc thủy hỏa thổ các loại nguyên tố, tên là dị năng vị diện. Bởi vì trong tay thế giới căn nguyên không thiếu, Mạc Bất Phàm sẽ đem cái cao ma tinh cầu tiếp liên tấn thăng, trực tiếp đạt tới tiềm lực cực hạn, tấn thăng làm thấp ma tiểu thiên thế giới. Dựa theo Mạc Bất Phàm kế hoạch, nắm giữ chủ thần đoạn hậu, hắn chuẩn bị khiêm tốn hành sự, yên lặng phát triển, không ngừng sử dụng chủ thần điện năng lực, tìm kiếm từng cái thế giới tọa độ, thu phục từng cái thế giới, sau đó không ngừng âm thầm phát triển, tích lũy thực lực. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới qua bao lâu, huyết mạch thế giới đại lục tọa độ liền bại lộ, còn đưa tới địa ngục Thâm Uyên xâm phạm. Cái này tỏ rõ lai giả bất thiện. Chủ nhân, thông qua ta quan sát, lần này địa ngục Thâm Uyên đến có chuẩn bị, làm việc cùng tác phong cũng ngay ngắn có thứ tự, thận trọng, không giống như là trong lúc vô tình phát hiện huyết mạch đại lục. Tóc sừng dê tiếp tục nói, bổn tọa biết, hơn nữa, nếu là không có đoán sai lời nói, bọn họ mục đích chỉ sợ sẽ là bổn tọa rồi. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, tâm lý đã mơ hồ có câu trả lời. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước thế giới vu sư sự tình? Tóc sừng dê sửng sốt một chút, tựa hồ cũng mơ hồ đoán được. Không sai, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Lần trước bổn tọa đi thế giới vu sư, đối mặt địa ngục Thâm Uyên ác ma, sau đó vẫn còn ở Thâm Uyên chi tử dưới mí mắt giết hắn đi thuộc hạ. Lần này là hắn đó tới trả thù. Bổn tọa, chủ nhân, không thể không nói, người cũng quá sẽ gây chuyện rồi. Tóc sừng dê rất không nói gì, liếc mắt, tức giận nói, người đi thế giới vu sư thời điểm, tu vi mới chỉ là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ đi. Thế nào lá gan lại lớn như vậy? Nhất định phải dẫn đến Thâm Uyên chi tử. Đây chính là có thể so với vô thượng tôn giả, bất tử bất diệt tồn tại. Đây thật là chọc đại phiền toái. Yên tâm, Mạc Bất Phàm ngược lại không lo lắng, không nói trước bổn tọa bây giờ đã là vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ. Lúc trước bổn tọa vẫn chỉ là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ thời gian. Kia Thâm Uyên chi tử cũng không cầm bổn tọa không có biện pháp. Nếu hắn muốn trả thù, bổn tọa liền phụng bồi tới cùng. Còn phải xem hắn có bản lãnh này hay không. Chủ nhân, vậy ngươi định làm gì? Tóc sừng dê hỏi, làm sao bây giờ? Dĩ nhiên đánh tới hắn phục. Mạc Bất Phàm lạnh giọng quát lên, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi huyết mạch đại lục. Mạc Bất Phàm phất tay áo, cứ như vậy đi qua. Không cần chuẩn bị cái gì không? Tóc sừng dê há miệng, không cần. Mạc Bất Phàm nói, bổn tọa đột phá lâu như vậy, còn không có ra tay toàn lực quá. Vừa vặn kia Thâm Uyên chi tử đưa tới cửa, có thể thử một chút bổn tọa thực lực bây giờ. Được rồi, Mạc Bất Phàm đều nói như vậy, Tóc Sừng Dê cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ông, Tóc Sừng Dê tay nhỏ vung lên, vận dụng thế giới truyền tống năng lực, thời không ba động hiện lên, bao phủ Mạc Bất Phàm cùng nàng chính mình. Hai người bóng người trực tiếp biến mất không thấy, đã rời đi vô tận đại lục. Hình ảnh chuyển một cái, huyết mạch đại lục, huyết mạch người thừa kế thần điện trời cao, ông, thời không ba động hiện lên, không gian vặn vẹo, sau đó có hai bóng người do hư hóa thật, dần dần hiển hóa, chính là Mạc Bất Phàm cùng Tóc Sừng Dê hai người. Bọn họ đi tới huyết mạch đại lục, cung nghênh tông chủ đại nhân cùng tông điện chi linh đại nhân. Khổng Dung Linh đám người rối rít từ bên trong thần điện bay ra, nghênh đón Mạc Bất Phàm cùng Tóc Sừng Dê, giọng nói vô cùng vì cung kính, sau đó cúi người chào. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Tình huống bây giờ như thế nào? Tóc Sừng Dê hỏi. Hồi bẩm tông điện chi linh đại nhân, tình huống không cần lạc quan. Khổng Dung Linh hít sâu một hơi, giọng ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc, chúng ta cùng ác ma quân một dạng giao chiến 3 lần. 3 lần cũng thua, có thể nói là liên tục bại lui. Huyết mạch đại lục đã có sắp tới 1/3 bị ác ma quân một dạng chiếm lĩnh. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm ở nhìn ra xa 4 phía. Tầm mắt vượt qua không gian cùng khoảng cách hạn chế, nhìn vào xa xa nước sơn màu đen ma vân, cùng với to lớn thâm uyên cửa, cao vút ở huyết mạch trong đại lục, phảng phất liên tiếp đến huyết mạch đại lục thiên địa. Huyết mạch đại lục không trung, có sắp tới 1/3 nhuộm thành rồi màu đen, từ nơi sâu xa, có không thể diễn tả thâm uyên nói nhỏ ở bên tai vang lên. Đây là thâm uyên ý chí ăn mòn. Có thể thấy, có đông đảo huyết mạch đại lục sinh linh bởi vì không chịu nổi thâm uyên ý chí nói nhỏ, cuối cùng bị thâm uyên ý chí ô nhiễm, biến dị thành thâm uyên ma thú. Dựa theo tình huống như vậy, chỉ cần ác ma quân một dạng chiếm lĩnh huyết mạch đại lục 1/2 địa bàn, thâm uyên ý chí thì sẽ hoàn toàn ăn mòn huyết mạch đại lục, đem huyết mạch đại lục kéo vào thâm uyên, trở thành thâm uyên một bộ phận. Đây chính là địa ngục thâm uyên bá đạo chỗ. Huyết mạch đại lục nhưng là thuộc về bổn tọa đồ vật, coi như là địa ngục thâm uyên cũng đừng nghĩ từ bổn tọa trong tay cướp đi. Mạc Bất Phàm lạnh lùng nói, các ngươi tiếp tục lưu thủ tại chỗ này, bổn tọa cái này thì tự mình đi gặp lại kia thâm uyên chi tử. Mạc Bất Phàm quát lên, này, tông chủ đại nhân, ngài chẳng lẽ dự định trước người cô hướng? Khổng Dung Linh bọn họ kinh hãi, rối rít khuyên, như vậy quá nguy hiểm, ác ma quân một dạng số lượng quá nhiều, hơn nữa còn cất giấu cường giả tồn tại, phía sau còn không biết được bao nhiêu kinh khủng ác ma. Tông chủ đại nhân, ngài làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm, nguy hiểm. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, trầm giọng nói, nên cảm giác nguy hiểm hẳn là những thứ này thâm uyên ác ma. Quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm hết tốc lực rời đi, ý thức cùng huyết mạch đại lục kết hợp, hóa thân trở thành thiên đạo, vận dụng thiên đạo quyền bính, lập tức liền tìm được những thứ này thâm uyên ác ma ổ, cùng với thâm uyên cửa vị trí, rắc rắc. Không gian vặn vẹo, tạo thành lối đi, Mạc Bất Phàm trực tiếp cưỡng ép không gian truyền tống, trực tiếp đã tới mục đích nơi, trong nháy mắt mà thôi, Mạc Bất Phàm liền đi tới thâm uyên ác ma quân đoàn ổ. Thấy được cách đó không xa cao vút to lớn thâm uyên cửa, màu đen nhánh đầm sâu, nối liền trời đất, người nào dám can đảm tự tiện xông vào ác ma nơi trú quân. Tìm chết, giết hắn đi, trước tiên, chung quanh thâm uyên ác ma liền phát hiện Mạc Bất Phàm. Còn có thâm uyên ma thần tồn tại, ác ma chủ thần Mạc Bất Phàm tạm thời còn không nhìn thấy. Sát, đông đảo Thâm Uyên ác ma vây công mà tới. Chết! Mạc Bất Phàm thần sắc lạnh lùng, trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng xé thời không, sinh ra một loại mất đi tính uy năng. Phốc, phốc, phốc, sau đó, những thứ kia liều chết xung phong Thâm Uyên ác ma môn, giống như là một đóa đóa sáng lạng máu thịt pháo hoa một dạng trực tiếp nổ bể ra đến. Một cái ngay sau đó một cái, thảm thiết, cực kỳ thảm thiết, trong nháy mắt mà thôi, ít nhất có hơn 10.000 danh Thâm Uyên ác ma vẫn lạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,